Thanh Lộ Cưu Sâm, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Chiếu cảm thấy mình như mắc bệnh, bằng không vì sao tim lại đau như bị đê, a, o cứ từng nhát. Hắn khàn giọng, cay đắng mở miệng giải thích. Ta thấy chân trượt xuống, chỉ muốn giúp nàng đáp lại. Thanh Lộ cúi đầu liếc nhìn chiếc chân, không nói lời nào, chỉ ngồi thẳng người dậy. Chắc hẳn là không muốn thiếp đi thêm chút nào nữa. Vệ phủ đèn đuốc sáng trưng. Vì mối oán xưa nghĩa nay, trong lòng áy náy mà đối xử với Thanh Lộ đều có phần khách khí. Rụt rè, Thanh Lộ vẫn điềm tĩnh, không kiêu căng cũng chẳng nhún nhường. Ngoài bệnh tình của lão phu nhân, nàng không mở lời điều gì khác, cũng từ chối thù lao lẫn cơm nước của Vệ gia. Vệ Chiếu thấy rõ cả hai bên đều lúng túng. Người duy nhất không bị ảnh hưởng là bé gái 7 tuổi tên Đoàn Tử, nữ nhi của đại tàu. Con bé tò mò bò lên giường bà nội, nhìn Thanh Lộ châm kim, líu xíu hỏi đông hỏi tây. Còn khen, Thanh Lộ tỉ tỉ giỏi quá. Chỉ khi đối mặt với Đoàn Tử, gương mặt Thanh Lộ mới hé ra chút ý cười nhàn nhạt. Vệ Chiếu ngồi ngoài hành lang, mượn ánh đèn và trăng mà ngắm hai người. Bỗng nghĩ, nếu năm đó không từ hôn, nếu 8 năm trước mình cưới Thanh Lộ, thì đứa con của họ hẳn giờ cũng lớn tầm Đoàn Tử, sẽ níu tay nàng gọi mẹ, hỏi tới hỏi lui, sẽ ôm lấy chân hắn gọi cha. Cuộc đời kỳ thực có lẽ chỉ cần như vậy là đủ, nhưng ngày ấy hắn còn trẻ, quá kiêu ngạo, đã xem nhẹ nàng quá đỗi. Hắn tưởng nàng tham vọng quyền quý, khinh thường xuất thân thấp hèn của nàng. Hồng trần vô định trô nên khi Phối Lăng ngỏ ý từ hôn, hắn chẳng chút do dự mà gật đầu. Từ hôn rồi, cuộc sống của Thanh Lộ trở nên vô cùng khổ sở. Người thật lòng tốt với nàng thực sự không nhiều. Vì thế, chỉ cần Phối Lăng hơi cúi xuống, đưa tay ra kéo nàng, nàng liền nguyện lấy cả mạng sống mà trao cho hắn. Nhìn nàng chịu khổ bên Phối Lăng suốt 7 năm, trong lòng Vệ Chiếu luôn có thứ gì đó mơ hồ, không nói thành lời. Cảm giác ấy giống như bản thân ngu ngốc không biết trân quý, để châu báu quý giá bị người ta lừa đi mất chỉ bằng một đồng xu rách. Hôm Phối Lăng uống rượu, mở miệng sỉ nhục nàng, Vệ Chiếu không biết vì sao lại thấy bức bối, thà đắc tội với Phối Lăng cũng muốn thay nàng nói một lời. Cho đến khi bị Ngũ Nương trêu chọc, vạch trần tâm tư, phải, hắn để tâm, từ đầu tới cuối, hắn vẫn luôn để tâm đến nàng. Nếu nàng thật sự tầm thường, ngu dại, hắn còn có thể tự an ủi, nhưng nàng lại giỏi, lại lương thiện, lại tốt đẹp đến vậy. Một Giang Thanh Lộ tốt đến vậy, đáng lẽ ra phải là thê tử của hắn. 7 năm bầu bạn không rời ấy, lẽ ra nên là dành cho hắn mới phải. Đoàn Tử chỉ tay ra ngoài cửa sổ, Thanh Lộ nhìn theo, vô thức mỉm cười với hắn một cái. Chỉ một nụ cười ấy thôi, lòng Vệ Chiếu như sụp xuống một mảng lớn. Tim hắn tê dại, lòng bàn tay toát mồ hôi, đến ánh đèn cũng nhìn không rõ. Mà đúng lúc ấy, Đoàn Tử lại kéo tay Thanh Lộ bước tới. Thanh Lộ tỉ tỉ, tỉ xem bác Chiếu thúc thúc đi. Mặt đỏ ghê lắm, hình như bị sốt rồi. Đoàn Tử lo lắm đó. Thanh Lộ cúi người, bàn tay mát lạnh mềm mại ấy vừa chạm lên trán, cả người Vệ Chiếu như tê dại. Từ nơi nàng chạm vào trán đến tận đầu ngón tay, một dòng tê buốt lan khắp toàn thân. Hắn biết mình xong rồi, nếu Thanh Lộ không chịu nhìn hắn, không cần hắn nữa, đời này của hắn coi như vứt đi. Nhưng Thanh Lộ không hề hay biết tim hắn đang đập như trống trận. Chỉ thản nhiên rút tay về, nhàn nhạt nói, có lẽ do dầm mưa mà cảm lạnh, uống vút thuốc là ổn. Nàng vội vã quay lưng đi, muốn rời xa hắn một chút. Vệ Chiếu như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay giữ lấy tay áo nàng, hệt như một thiếu niên vừa biết yêu. Gò má đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn nàng, đợi nàng xuất cung, nếu Phối Lăng làm nàng chịu ấm ức, nàng có muốn, thử nhìn về phía ta, nàng có muốn, cùng ta nắm tay một lần nữa, ta không xuất cung, vệ chiếu C, H, ế, tê lặng, như thể giữa mùa hạ, có kẻ dội thẳng một thùng nước đá lên đầu. Tại sao lại không rời cung? Chẳng lẽ, nàng không muốn gả cho Phối Lăng sao? Một tia vui mừng len lén hiện lên trong lòng vệ chiếu. Xe ngựa lắc lư theo từng vòng bánh. Thanh Lộ vén màn nhìn ra ngoài. Dường như hôm nay lại sắp có một trận mưa lớn. Nên ngay trong lúc bình minh, ánh hồng tràn ngập bầu trời, như lửa cháy trên nền gấm. Thường ngày, gặp cảnh sắc thế này, vệ chiếu vốn không nỡ bỏ lỡ. Nhưng lúc này, ngay cả vầng mây rực rỡ kia, so với Thanh Lộ, cũng dường như trở nên ảm đạm, vô sắc. Thanh Lộ không nói vì sao không xuất cung, khiến vệ chiếu càng ôm một tia kỳ vọng. Lỡ như là vì hắn thì sao? Khi nàng xoay người, tay áo hơi trượt, để lộ một đoạn cổ tay trắng muốt. Trên đó là một vết sẹo sâu hằn, đã nhạt màu, là do Phối Lăng cắn. Hôm thay thuốc hắn cũng có mặt, thấy Phối Lăng đau đến vô thức, cắn chặt lấy cổ tay Thanh Lộ, cắn đến bật máu, vậy mà nàng chỉ hơi cau mày, vẫn không hề đẩy hắn ra, mà tối qua, chỉ chạm thử lên trán hắn, nàng đã vội vã rút tay, như sợ bẩn. Vệ chiếu cảm thấy lòng N, G, Ư, C đau âm ỉ, ngọt ngào xen lẫn chua xót. Nàng chỉ một cái nhíu mày, một nụ cười, cũng đủ khiến tim hắn bị ném vào nước sôi lửa bỏng. Dày vò qua lại mãi không thôi, Thái hậu không ưa vệ gia, Hoàng thượng lại hạ chỉ, khiến ngài bị kẹt hai đầu, về sau ngài nên cẩn thận hơn. Ta đã dâng tấu xin Hoàng thượng ban cho vệ gia một đạo thánh chỉ, chắc có thể miễn trách phạt từ Thái hậu. Vệ chiếu sững người. Thanh Lộ, nàng đã vì vệ gia mà cầu xin một ân chỉ từ Hoàng thượng. Là vậy sao? Nữ y thị nếu được ban hôn, sẽ có thể danh chính ngôn thuận rời cung. Cách chương.